Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa cùng toàn thể chư huynh đệ, chư quyến thuộc gần xa thân mến. Chắc hôm nay là ngày 24 tháng 11 năm 2018, ngày thứ bảy cuối tuần. Huynh đệ chúng ta gặp gỡ và tiếp tục chia sẻ, trao truyền, nhắc nhở cho nhau về cái bộ kinh Yimakkak. Hôm nay là kỳ thứ 77 và huynh đệ chúng ta đang đi ngang cái chương thứ 9 gọi là chứng nhập pháp môn 02. Thưa các vị, thì cái chương này là một cái chương vô cùng quan trọng, rất quan trọng trong cái bộ kinh Yimakkak này. Dường như những cái yếu chỉ nội dung Yimakkak đều nhắc nhở chúng ta thấu được, thấy được, nhận thức được, vượt ra qua cái hai. Thì các vị phải biết rằng phải chăng trong cuộc đời này đó, chúng ta nguyên nhân mà đưa ra những cái mọi việc đau khổ triền phược trên cuộc đời này đều là do chúng ta, do con người chúng ta nhận thức, thấy có cái hai. Cho nên nhận thức vạn pháp chúng ta thấy có cái hai, vì vậy mà chúng ta sống trong cái vòng đối đãi khổ đau. Thưa chứ đại chúng, bởi vì chúng ta thấy, thí dụ như chúng ta thấy thương, thấy ghét, đó là hai. Hãy vì chúng ta thấy thương, thấy ghét cho nên thấy thương, thì chúng ta giàu thấy nó vui đó, nhưng mà nó cũng là nguyên nhân để sanh khởi ra cái sự bất bình, bất mãn. Bởi vì ta thương, cho nên ta muốn mọi việc nó phải theo ý ta. Mà nếu ta thương mà mọi việc nó không thuận chiều theo ý ta, thì sao? Thì bắt đầu chúng ta vơi đi cái tình thương đó, dần dần là chi phối tới, chúng ta bực bội, chúng ta ghét. Rồi ghét thì đã khổ, ai cũng biết rồi. Mình mà ghét ai đó thì chính mình dài dò, mình đau khổ, mình bực bội, mình u sầu. Mình gặp người ta mình không muốn nhìn, hoặc gặp người ta là mình coi như có cái ấn tượng. Vì vậy mà thế giới, cho nên chúng ta thấy hai là vậy đó, thương, ghét. Phải quấy, nếu chúng ta thấy cái gì đó chúng ta cho nó là phải, thì bắt buộc chúng ta phải có cái để chúng ta chứng minh cái phải đó bằng cái quấy. Rồi tốt xấu, thương ghét, phải quấy, tốt xấu, thân sơ, được mất, đó là hai. Cho nên chúng ta sống trong những cái hai, nếu mà vạn pháp mà chúng ta cứ phân biệt từ cái nguyên nhân của nó từ cái hai trở lên đó, thì chắc chắn rằng mọi nguyên nhân sẽ sanh khổ là từ cái phân biệt. Mà nó khổ đau thì các vị biết rồi, nó không có lúc nào ngơi nghỉ hết đó. Mình thương ai đó, mình phải tìm cách này cách khác, mình quan tâm, mình lo lắng, là mình thấy mình đã khổ trước rồi, các vị thấy không? Mình ghét ai đó là mình đã bực bội ưu sầu. Vì vậy mà thương với ghét đều là cái nguyên nhân không ngừng cái sự đau khổ, cái sự ngơi nghỉ đau khổ. Cho nên khi mà có sự đối đãi như vậy đó, thì trong nhà Phật gọi là trí sai biệt. Cái trí sai biệt hay còn gọi là phân biệt. Mà cái trí sai biệt cho nên ta nhận thức cái gì nó cũng có sự đối đãi hết. Cho nên thưa chương này, mà tôi tại sao tôi cứ nói vòng vòng rồi tới bữa nay bắt đầu mình mới vào, đó là tại vì lý do rằng là thiệt lòng tôi cũng nói thật với các vị, tôi chưa có đạt tới cái căn bản trí, hay là gọi là cái trí vô phân biệt. Vì vậy cho nên tôi thiệt lòng phải nương cái đức của mười phương chư Như Lai, phải nương tất cả lời dạy của chư chư vị cổ đức, chư vị trưởng túc. Chứ còn tôi thật lòng tôi chưa đạt tới cái chỗ này, cho nên tôi giảng cái pháp môn không hai này tại sao khó khăn vô cùng. Tôi nghĩ nếu mình lập luận cái ngôn từ, văn tự, cái ngoa mỹ, những cái học của mình nó rất là dễ các vị. Nhưng mà mình chưa chứng nhập được thì những cái mà mình nói ra, mình lập luận nó tất cả coi chừng mình lạc vào cái tà kiến. Cho nên giảng kinh thuyết pháp nó không phải chuyện dễ dàng đâu. Tôi biết được điều đó, không phải dễ dàng đâu. Nhiều khi mình hiểu lại một chuyện, mình nói lại là một chuyện, nhưng mà mình chứng nhập, mình thể nhập được mới lại là một chuyện. Dù ai không biết là đạo Phật là đạo trí tuệ, nhưng mà mình có đạt trí tuệ chưa mới lại là một chuyện. Ai không biết đạo Phật là đạo từ bi, nhưng mà các vị nói thì nó rất là dễ, nhưng mà đụng chuyện mình có từ bi được hay không, hay là mình tréo quay hàm mà mình nói cho nó dữ, rồi tới chừng đụng chuyện cái mình ai từ bi từ chứ tôi là trí tuệ, từ bi phải trí tuệ. Bây giờ ngày nay á, cái đạo Phật mình á, cái pháp đại thừa nó ít mà cái pháp đổ thừa nó nhiều lắm. Chuyện của người thì mình nói ngon lắm, mà chuyện của mình á, mình tréo quay hàm mình lý luận. Tôi thấy có mấy cái tên ở trên mạng tréo quay hàm nó lý luận hay lắm. Nào là từ bi, nào là trí tuệ, rồi đạo Phật phải đạo trí tuệ, từ bi. Nhưng mà thật sự ra nó không hiểu gì hết trơn á. Nó chỉ là lý luận, thậm chí mập mờ. Tôi thấy có một cái tên hôm qua nó cầm, nó đem cái bài của ngài Đạt Lai Đạt Ma lên, rồi nó chửi cái đám đầu trọc quốc danh gì tùm lum. Thấy chưa, vị Đức Đạt Lai Đạt Ma ngài nói vấn đề cầu nguyện, nó cũng đem lên, mà bản thân nó không hiểu gì cả. Nó cũng cầu nguyện tới vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, nó cũng vậy, là cũng là còn thứ cầu nguyện trong đó rồi. Còn nhìn thấy cuộc đời này, cái người này ác, người kia thiện, còn nhìn thấy cuộc đời, cái người này phải, người kia quấy, còn trí vô phân biệt, ở trí phân biệt trí như vậy, thì tôi hỏi các vị làm sao đạt được cái chỗ mà thanh tịnh giải thoát. Cho nên tôi thưa với các vị là chúng ta hãy dè dặt ngày nay, ma thuyết nhiều lắm. Ngày nay cái người nào lánh lẹ chút là ngồi có thể ngồi nói được pháp. Nhưng mà quan trọng nói pháp đó có phải là chánh pháp hay không? Vậy mà Lục Tổ Huệ Năng nói một điều tôi nhắc nhở cho đại chúng á, là hễ cái tâm chánh thì làm việc tà nó vẫn là chánh. Mà tâm tà làm việc chánh nó vẫn là tà. Mà tâm tà thì phiền não đến, tâm chánh phiền não đi. Nó ghi nhớ, cái tâm mình mà chánh rồi đó, thì mỗi cái phiền não nó đến rồi đó, nó vẫn ghé chơi, nó bồng bềnh rồi nó phải đi thôi. Còn mà cái tâm tà đó, thì coi như phiền não đến nó ở luôn, nó làm cho rai rứt, đêm năm canh lần nương dách quế, nỗi buồn này ai dễ giết ai chẳng giết nhau, chẳng kiếm lưu cầu mà giết nhau bằng cái âu sầu độc chưa đó. Là tâm tà. Nên tôi nhắc nhở các vị, bây giờ bắt đầu mình đi vào cái nội dung. Như vậy thì tôi nhớ khi mà hình như ngài Lê Đình Thám là phải, ngài có tặng hai cái câu cho cái chùa Từ Đàm ở Huế. Lúc ngài đi vào đó, ngài vãng, ngài thăm quan, ngài giữ cái hội thảo gì của gia đình Phật tử là phải. Nhớ ngài có tặng hai câu là: tùy trần trục cảnh, ngã pháp khoảnh sanh, mê lưu cứu cánh, vọng thành tham sân si mạng hữu lậu nghiệp. Tùy trần trục cảnh có nghĩa là tại mình theo trần, mà mình ôm cái ảnh, tùy trần trục ảnh, mình tự mình trục, mình vớt. Vớt những cái hình ảnh nó để lưu động trong cái tư tưởng, tư thức của mình. Cho nên ngã pháp hoạn sanh. Do mình đi chạy theo cái bóng dáng của tiền trần, mà mình vớt, mình trục gọi là thường thường ta gọi là trục, trục vong, trục ảnh. Tất cả những cái hình ảnh mà nó đi qua trong cái dòng tâm thức của mình, thưa các vị, thật sự ra nó đã mất rồi. Nhưng mà cái dòng tâm thức của mình trục mình lưu lại. Tại vì lúc đó tại sao như vậy? Tại vì mình thấy mình có bổn phận, có trách nhiệm, cho nên mình mới lưu lại. Thí dụ như tôi, mấy bữa nay tôi rất là phiền não mấy ông đệ tử của tôi. Tới khi mà mình phiền não á, rồi bắt đầu á, nếu mà mình hóa giải được là điều tốt, còn mình không hóa giải được á, thì trong đầu mình nó bắt đầu nó khởi lên những cái hình ảnh. Hình ảnh nó đã đi qua rồi. Trong hình ảnh đó, nó có những cái lời nói, nó cũng đã đi qua rồi. Mà trong đầu mình nó cứ nó vớt lại, nó trục qua. Cho nên tùy trần trục ảnh. Mà từ cái tùy trần trục ảnh đó mới ngã pháp quạnh sanh. Mình mới chấp ngã và chấp pháp. Cho nên nó tự động, nó đột biến, nó sanh khởi. Rồi câu này tuyệt vời các vị. Các vị thử suy nghĩ khi nào mà các vị không có cái chánh niệm á. Các vị ngồi một mình mà không có chánh niệm á, thì tự động nó hiện về những cái gì nó quá khứ đã đi qua rồi. Nó hiện về, thí dụ như bữa nay mình buồn cái người bạn mình. Cái tự nhiên là mình ngồi đó mình buồn, mà buồn gọi là tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn. Cái bắt đầu nó hiện về cái người bạn mình hồi năm kia, năm kia đó, nó chửi mình như vậy, hồi năm đó đó, nó làm mất mặt mình đối với người bạn khác như vậy. Tự động, cái chuyện nó đã đi qua rồi mà nó mình trục ảnh. Từ đó mà ngã pháp, ngã ở đây là mình chấp cái bản ngã. Mình đâu phải như vậy, mà nó sỉ nhục mình như vậy, và mình bắt đầu mới cái pháp đối đãi. Nó làm cho mình đột biến, nó nổi lên. Mà cái chuyện nó đã đi qua từ năm kia, năm kia rồi. Cho nên tùy trần trục ảnh mà ngã pháp quạnh sanh. Cho nên mê lưu cứu cánh. Do mình rớt vào cái khu vực của mê. Rớt vào cái khúc mê. Cho nên nó trở thành tham sân si mạng hữu lậu nghiệp. Cái câu thứ hai là tuyệt tướng tiền căn tự tha bất cách. Nếu mình mà mình bỏ cái tướng mà xưa nay mình chấp cái tướng đó, mà mình trói buộc, mình làm cho các căn nó dao động đó, thì mình mới thấy rằng tự tha bất cách. Có nghĩa là giữa mình và tự là mình tự mình mà tha là chư Phật, mình với Phật, mình và chư Phật xưa nay nó không có xa cách. Còn tại vì mình không có tiệt trướng tiền căn, cho nên mình mới thấy mình chư Phật xa cách, mà mình thấy mình chúng sanh nó gần gũi. Các vị thấy rõ không? Chúng ta thử xét lại trong đầu chúng ta hàng ngày, chúng ta coi chúng ta để những cái niềm vui, để những cái an lạc, để những lời của Phật dạy có từ, có bi, có hỷ, có xả nhiều, hay là mình để chúng sanh trong đầu mình nhiều? Mình để những cái vui buồn, mừng giận, thương ghét, phải quấy trong đầu mình quá nhiều, để những cái thị phi, hơn thua, bị thử quá nhiều, hay là mình để sự an lạc, hạnh phúc, giải thoát nó nhiều. Hàng ngày như vậy chúng ta thử xét coi, chúng ta nói với chuyện với những người tốt, những người lành, chư Phật, chư Bồ Tát nhiều, hay là chúng ta nói với chuyện ma quỷ trong bóng đêm nhiều. Có nhiều khi chúng ta ngồi giữa cái bầu trời sáng trưng vằn vặc mà lòng chúng ta nghĩ là đêm đen, đi móc túi, đi giật đồ, đi quýnh ghen, đi chửi mướn, đi làm những chuyện mà xấu xa nữa cơ. Vì vậy mà các chị thấy rằng là tại sao mà mình sống cuộc đời này mà mình bị đối đãi như vậy? Cho nên tiệt tướng tiền căn mà tự tha bất cách. Khi mà mình triệt để những cái mà cái tướng đây là hình tướng, là bóng dáng của tiền trần rồi đó, mà mình dẹp nó qua một bên được, mà mình không lưu nó trong cái tư tưởng của mình, thì bắt đầu mình lúc đó mới thanh thoát, mới nhẹ nhàng, mới thấy rằng giữa mình và chư Phật không có cái sự cách ngăn, để giác tính bổn lai cựu túc. Xưa nay cái tánh giác, cái gốc của xưa nay, cái giác tánh nó đầy đủ, gọi là bổn lai tự cựu túc. từ bi hỷ xả vô lượng tâm. Cái tâm mình là luôn luôn có từ, có bi, có hỷ, có xả, chứ không phải tâm mình là luôn luôn có sự đau khổ, sự dày dò, sự phải quấy hơn thua. Cho nên bây giờ đi vào cái pháp môn công hai này, tôi nói thật các vị là thật sự là khó dạng. Nhưng mà phải có khái niệm, có quan niệm được, để rồi tôi cũng như chư hành giả, chư quý vị cố gắng mà đi cho trọn cái con đường đạo. Cho nên chư Phật và chúng sanh xưa nay nó vốn có cái căn bản trí, mà căn bản trí còn gọi là vô phân biệt trí, mình có khả năng đó. Chư Phật chúng sanh ai cũng có cái trí căn bản như vậy, nhưng mà tất cả vạn vật đều khởi sinh do, mới thấy rằng tất cả vạn vật đều khởi sinh ra ngũ uẩn. Nhưng mà các vị thấy là trong vạn vật đó nó có con người là một loại động vật, nó cũng phát sinh từ cái ngũ uẩn mà thành. Nhưng mà cái ngũ uẩn của con người mình là tinh hoa của ngũ uẩn. Tinh hoa ngũ uẩn mới kết tạo thành con người, cho nên mới có cái trí tuệ. Cho nên có mấy cái có sự biết được cái đâu là đường ngay nẻo thẳng. Nhưng mà bây giờ còn ngược lại, thí dụ như các vị thấy con gà, con vịt, con heo, con chó, con chim, con cò, nó cũng là động vật, nhưng mà thật sự cái nó đâu có đủ cái trí nhạy bén như con người. Nó động vật, nhưng mà nó gọi là ngũ uẩn thô phù là cái thô, chứ nó không có đủ cái tinh hoa như ngũ uẩn của con người mình. Như vậy thì vạn pháp con đều là sinh khởi do ngũ uẩn, mà con người từ ngũ uẩn tinh hoa mà sanh ra. Còn vạn pháp vô tình thì từ cái ngũ uẩn mà ngũ uẩn thô phù. Mà ngũ uẩn tinh hoa mà nếu con người mình mà các vị thấy có nhiều khi á, nó dư quá mà cái tư tưởng mình nó không có cái chánh kiến thì coi như nó không có biết tàm quý. Tôi thí dụ như con vật, như con heo, tôi nói xin lỗi các vị, đây là tôi phân tích một cách cho nó rõ ràng. Như cái con heo, tôi ngày xưa tôi từng ở quê mà, tôi thấy gia đình tôi có nuôi con heo để nó đẻ ra heo con. Thì cái con heo nái đó, gọi là con heo cái đó, mà gọi là heo thì gọi heo nái đó. Nó khi mà tới cái mùa của nó muốn sinh nở đó, thật sự đó khi con heo đực là con heo nọc dẫn tới, có khi nó chưa đúng giờ đúng ngày nó cũng đâu có cho con heo nọc mà nhảy lên mình con heo nái đâu. Các vị thấy rõ như vậy. Còn trong khi con người mình á, vì cái có nhiều khi tinh hoa mà vẫn bị cái thô phù chi phối, cho nên sao con người mình mà muốn dâm dục hồi nào dâm dục, muốn khởi ý niệm sanh khởi hồi nào tham muốn là cứ sở tham muốn. Nhưng mà thật chất á, thì mình phải biết là hạn chế lấy mình qua cái lời của Phật dạy, thì mình phải biết đâu là tàm, đâu là quý. Ngày nay tại vì cái văn minh của con người, nó của nhân loại nó đưa lên cái đỉnh cao đi, cho nên có nhiều khi con người không biết tàm mới quý. Cho nên các vị thấy, bây giờ tôi thấy nhiều khi có nhiều vị cởi truồng chạy ngoài đường, nó có nhiều cái thứ. Thứ nhất là con người coi như là bức rứt trong cái cơ thể, coi như con người quá hào nhoáng, quá phóng túng. Cái thứ hai là bị gì? Lầm tưởng mê chấp một cái tôn giáo nào đó. Cho nên như vậy mà tôi mong rằng đối với các vị, đối với những vị đạo Phật của chúng ta, biết rằng đạo Phật chúng ta là cái đạo gọi là từ bi trí tuệ, hay là gọi là đạo Phật là một cái đạo gọi là chân lý, thì các vị đừng có đặt nặng cái tư tưởng hoang đường quyển hoặc. Từ từ tôi sẽ nói rõ chỗ này cho đại chúng. Chứ nếu không khéo rồi, mơ mốt á, những tín đồ Phật giáo mình á, mà không chịu kiềm chế, không chịu thực tập, không chịu hành pháp thì cũng cởi truồng chạy vòng vòng nghe. Vì tưởng tượng, nếu mà một cái tôn giáo mà dạy cho con người mà cái trí tưởng tượng nó quá mù mờ, Thì coi như con người mà nó nhẹ dạ cả tin thì trở thành người cuồng tín. Mà cuồng tín thì cởi truồng chạy vòng vòng vậy đó, không biết gì hết. Chỉ nghĩ lúc đó chỉ có trên có trời, dưới có đất, chỉ có một đấng nào đó tha nhân, nào đó phóng học ngọc hào quang nghi tiếp dẫn mình. Cho nên mình cởi cái đồ trần thế này mình trả về trần thế vậy đó. Cho nên nó trở thành điên. Còn ngược lại đối với Đạo Phật dạy rất rõ ràng, thưa các vị. Tôi xin nói những cái điều mà tôi nhắc nhở cho quý vị vậy. Ai nghe thì hoan hỷ. Còn cảm thấy mà trói tai gai mắt thì cứ việc tắt máy đi ngủ. Tại vì hoàn toàn tôi nói không gì cái lợi cho tôi. Mà nói cho tinh thần đại chúng có một cái nhận định rõ ràng về cái quan niệm của Đạo Phật. Tôi nhắc trở lại. Nếu mà các vị mà dẹp được cái gọi là bào ảnh lô nhô, cái hình tướng, cái hiện tượng trong cái tâm thức của các vị, thì các vị mới thấy rằng lúc cái tâm quý vị rỗng lặng đó, phẳng lặng đó, thì mấy vị mới cảm nhận được giữa ta và chư Phật không cách xa, mà giác tánh bổn lai cụ túc xưa nay, cái là cái giác tánh, cái gốc của giác tánh xưa nay là đủ đủ cả cái tứ vô lượng tâm từ bi hỷ xả trong đó. Như vậy tôi nhắc trở lại, con người mình hay là vạn pháp cũng đều sinh khởi từ ngũ uẩn. Ngũ uẩn là sắc thọ tưởng hành thức, nhưng mà con người là kết tinh bởi ngũ uẩn tinh hoa, còn vạn pháp vô tình thì kết tinh bởi ngũ uẩn thô phù. Tất cả sự vật vạn pháp bản chất của nó là dây không. Bản chất của sự vật vạn pháp đó là dây không. Cho nên trong Kinh Lăng Nghiêm đó là tánh sắc chân không, tánh không chân sắc, thanh tịnh bản nhiên châu biến pháp giới. Cái tánh sắc là không, mà tánh không lại là sắc. Nó là vốn là thanh tịnh bản nhiên châu biến pháp giới. Chứ nó không có làm đau khổ cho ai hết. Cho nên cái nhìn của Đạo Phật, cái nhìn của người trí, của người đệ tử hành giả Đạo Phật là cái nhìn qua cái thập như thị. Cho nên khi nào mà ta có yêu cầu thì cái tánh nó mới ứng sở tri lượng. Có nghĩa là tùy chúng sanh tâm ứng sở tri lượng mà tùng nghiệp phát hiện. Tôi thí dụ như bây giờ cái tánh của lửa đi. Tôi đang cầm cái, trước mặt tôi nó có cái hộp quẹt để tôi đốt đèn cày đây. Cái tánh của lửa gọi là tánh thủy, tánh quả chân không, tánh không chân quả, thanh tịnh bản nhiên châu biến pháp giới. Cái tánh của lửa thật sự nó lại là không, mà trong cái không đó nó có lửa, nó là thanh tịnh bản nhiên. Nhưng mà nếu mà chúng ta không biết sử dụng nó thì coi như từ cái thanh tịnh bản nhiên đó nó gây ra không biết bao nhiêu cái đau khổ. Tôi thí dụ như Việt Nam, cách đây mấy hôm, có một cái xe chở xăng, xe bồn chở một bồn xăng, nó đụng vô một cái xe chở nước đá. Thì các vị biết xe chở nước đá thì nó ba lớn đâu, nhưng mà cái thời nó tới, thì cái bồn xăng nó lật ngang một cái qua cái con lương, nó đổ xuống một cái thì nó cháy, nó bốc nổ, nó bùng cháy lên, đốt mấy bao nhiêu căn nhà và thiêu rụi bao nhiêu con người trong tích tắc như vậy. Chạy đâu kịp, đang đóng cửa trong nhà, đùng một cái bồn xăng nó đổ xuống một cái, nó nổ đùng, nó phực cháy một cái xăng, làm sao mà chạy kịp. Thì các vị cũng đã biết rồi. Như vậy thì nếu mà chúng ta trong cái thanh tịnh bản nhiên đó, nó châu biến pháp giới như vậy, nếu chúng ta khéo sử dụng thì nó là một sự an vui giải thoát, mà không khéo sử dụng thì coi như nó là nguyên nhân của mọi đau khổ. Mà nếu chúng sanh biết là tùy chúng sanh tâm ứng sở tri lượng tùng nghiệp phát hiện. Nếu bây giờ cái hộp quẹt này các vị thấy nó hoàn toàn là các vị thấy lửa nó ở đâu. Không ai diễn tả được lửa nó ở đâu. Mà nó có trong tất cả châu biến pháp giới. Nhưng nếu để nguyên cái hộp quẹt này, nếu cái hộp quẹt này mà giao nó cho con chim, con chuột, con gà, thì làm sao nó biết được, nó sử dụng được cái lửa trong một việc này. Nhưng mà nó nằm trong bàn tay của con người, thì như vậy mà con người chỉ biết lấy cái ngón tay cái này thôi, mà quẹt một cái như vậy thì đúng ra là rõ ràng là nó phát lên quả. Nhưng mà cái hộp quẹt này mà nó vô tất cả thượng cầm hạ thú, thì hoàn toàn muôn đời cái hộp quẹt này không bao giờ phát quả, mà nó nằm ở trong cái bàn tay con người. Mà nếu con người có trí biết rằng là sử dụng cái hộp quẹt này, phương pháp của nó như vậy, nhưng mà muốn lấy lửa thì phải để ngón tay vô ngay cái bánh xe đây, quẹt cái bật cái ga dưới thôi, thì lửa nó còn. Cho nên khi nào mà ta yêu cầu thì lửa nó tự có, cho nên gọi là tánh quả chân không, tánh không chân quả, thanh tịnh bản nhiên, châu biến pháp giới, nhưng mà tùy chúng sanh tâm ứng sở tri lượng, tùng nghiệp phát hiện đó. Thì các vị thấy được như vậy, cho nên tất cả chúng sanh, tất cả chúng ta dầu tu hành pháp nào đi chăng nữa, thì chúng ta cũng phải cái nhìn của người đệ tử mà chấp nhận đệ tử Phật rồi, thì phải nhìn vạn pháp giai không, nhìn vạn pháp giai không. Vì vậy mà tất cả các chùa mà cái chùa nào cũng phải làm ba cánh cửa, nó biểu trưng cho không, vô tướng và vô tạc. Bởi vì bản thể của nó là không, mà bản thể không cho nên nó làm gì có tướng, cho nên gọi là vô tướng, mà không có tướng cho nên không có tác giả. Vì vậy mà cửa chùa là phải làm là ba cửa, gọi là tam môn. Cho nên do trùng nhân duyên nên cái này có thì cái kia có, chớ bản thân đơn độc thì không có cái nào gọi là có. Vì vậy vào đến Phật điện, rồi mình đi chùa ông vậy, mình vào tới Phật điện, tại sao cái tư tưởng của Phật giáo Bắc Tông, Phật giáo Đại Thừa, nó có cái trống gọi là trống bát nhã. Mỗi lần mà mình thỉnh Phật, mình làm lễ, mình gọi là thỉnh Phật, gọi là cung thỉnh quý thầy, phải có ba hồi trống bát nhã. Trống bát nhã là cái gì? Bát nhã là trí tuệ. Cho nên khi mà tới làm lễ là phải quán bát nhã hội, bát nhã hội, bát nhã hội. Đây là cái hội bát nhã, cái hội trí tuệ. Nhưng mà mình không khéo rồi, vô tình cái trống kia mình làm cái hội cầu nguyện, hội van xin, chứ thật sự trống là trống bát nhã mà. Có ai gọi là cái trống cầu nguyện không? Gọi là trống bát nhã. Cho nên khi đánh là bát nhã hội, bát nhã hội, bát nhã hội ba lần, nhắc nhở cho chúng ta biết rằng đây là cái hội trí tuệ, hội tụ trí tuệ. Cho nên rồi hội tụ trí tuệ để chi? Để thỉnh Phật thượng đường. Mà muốn hội tụ trí tuệ thì phải quán chiếu vạn pháp giai không. Có chuyện nhớ vậy. Muốn có trí tuệ thì mình phải nhìn bằng cái tư tưởng của mình là nhìn vạn pháp vậy không? Mình nhìn cái vạn pháp cái gì cũng có, thương có, ghét có, phải có, hơn có, thua có, quấy có, được có, mất có, cái gì mình cũng đau khổ, mình cũng chất chứa trong này, thì muôn đời cái đầu này làm sao có gọi là bát nhã hội, làm sao có cái trí tuệ được. Cho nên như vậy mà người đệ tử Phật đến chùa nhìn tới cái trống bát nhã cũng biết rằng nhắc nhở cho ta bát nhã hội, bát nhã hội, bát nhã hội. Đây là cái hội của trí tuệ, hội của trí tuệ, hội của trí tuệ, hội tụ trí tuệ. Đây mà thỉnh Phật thượng đường. Bây giờ tới chùa mặt vắng, mặt dài, mặt to, mặt nhỏ, mặt méo, mặt tròn, mặt trề môi, nhúng lưỡi, liếc ngang, liếc dọc, tâm thành thì đau khổ, xấu xa, bị ổi, giận hờn, phải quấy, thương ghét, sao có hội bát nhã được. Cho nên tôi nhắc mạnh như vậy để cho các vị biết rằng khi các vị đã chấp nhận lên Phật điện, chấp tai nghe tiếng trống là biết đây là hội tụ cái trí tuệ, hay nói khác hơn là hội tụ hùng anh, hội tụ anh hùng, hội tụ anh thư trong cái cuộc đời, chứ không phải hội tụ những cái thứ mà lòn trôm, cuốn gối, bờ dép, liếm dài. Không phải là cái thứ đá cá lăng dưa, đầu trộm đuôi cướp, cái thứ ngang, thứ ngược, thứ phải, thứ quấy mà bước chân vào Phật điện. Chà, tôi nhắc điều này chắc là nhiều vị giận lắm á. Nhưng mà đây là tôi nói chân thành nè nghe. Chứ tôi không có ý móc méo, ý nói nặng ai hết đâu. Tôi nói như vậy để các vị nào mà hiểu rồi đó, nếu mình còn cái tâm như vậy để mình bỏ. Bạn hiểu được tới khi mình tới lên tới Phật Điện, khi đánh trống Bát Nhã chứ. Cho nên Bát Nhã Hội là hội tụ những người có khả năng trở về những cái trí tuệ. Cho nên để chi? Để thỉnh Phật thượng đường. Phật là bậc giác ngộ, bậc trí tuệ, mà mình thỉnh Phật xuống toàn là những cái thứ phàm phu tục tử thì Phật nào chứng minh được. Cho nên nhớ hồi nãy tôi nói đó là tiệt tướng triền căn tự tha mà bất cách. Phải làm sao mình tiệt tướng cái tướng của triền căn đi. Của đau khổ, của trói buộc, của sanh tử, của nhiễm ô thì mình mới lúc đó mình mới hội tụ được chư Phật chứ. Cho nên Bát Nhã Hội thỉnh Phật thượng đường. Rồi chi? Đại chúng đồng văn Bát Nhã Âm. Phật thượng đường và đại chúng đồng nghe cái gì? Nghe cái âm của Bát Nhã. Lắng nghe cái tiếng lòng của Bát Nhã, cái tiếng lòng mâu nhiệm, cái tiếng trí tuệ của chính mình. Cho nên Bát Nhã Hội là thùng là Bát Nhã Hội, thùng Bát Nhã Hội, thùng Bát Nhã Hội, rồi thùng thỉnh Phật thượng đường, rồi thùng đại chúng đồng văn, thùng Bát Nhã Âm, đồng văn đồng nghe, đại chúng đồng văn là đại chúng đồng nghe. Nghe cái gì? Nghe cái Bát Nhã Âm. Nghe cái tiếng của trí tuệ. Ai chê vậy? Thùng, phổ nguyện pháp giới. Thùng, đẳng hữu tình. Thùng, nhập Bát Nhã. Thùng, ba la mật môn. Đó là cái bài đánh trống Bát Nhã. Tôi xin nhắc lại cho các vị, cho nên á, hệ phái Bắc truyền á, từ cái trống, từ cái chuông đều là có ý nghĩa sâu sắc hết. Đều là nhắc nhở chúng ta buông bỏ trần lao phiền não để trở về cái trí thanh tịnh sáng suốt, giải thoát của chính mình. Chuông vậy hả? Hả vô cái là coi như là gõ chuông, chuông cái là gì đó, bon cái nhịp 7 tiếng, cái rồi bon cái là văn chung thanh phiền não khinh bon, trí tuệ trưởng bồ đề sanh bon, ly địa ngục xuất quả khanh bon, nguyện thành Phật độ chúng sanh đó. Các vị thấy tiếng chuông cũng là nhắc nhở rằng là nghe tiếng chuông, văn trung thinh là nghe tiếng chuông, phiền não khinh là buồn rầu nó nhẹ đi. Rồi văn trung thinh phiền não khinh, trí huệ trưởng bồ đề sanh, cái trí tuệ nó tăng trưởng, cái tâm bồ đề nó phát khởi, nó sanh khởi, ly địa ngục, xa rời cái chỗ khổ đau của bất bình, bất mãn, bất như ý, gọi là địa ngục, để ra khỏi cái lửa tham lam, lửa sân hận, lửa si mê, lửa dục vọng. Cho nên ly địa ngục xuất quả khanh. Để chi vậy? Để cuối cùng trở về với cái thể tánh sáng suốt giác ngộ, gọi là thành Phật để độ chúng sanh. Đã các vị thấy, cho nên cái nào nó cũng có ý nghĩa hết á. Nhưng mà cái đó là do chư tổ sau này đặt ra. Chứ còn tôi cũng nói thật là thời Đức Phật không có biết cái chuông trống là gì cả. Nhưng mà đặt ra nó có ý nghĩa quan trọng. Chứ không phải đặt ra để rồi chúng ta làm theo cái kiểu mà coi như là trò chơi. Nó đều có ý nghĩa sâu sắc hết. Đánh trống là pháp luân thường chuyển. Cái gì đâu, huệ tâm khai. Đánh trống là cái bài khai trống là là pháp luân thường chuyển huệ tâm khai. Đại cái gì à? Tự nhiên bây giờ nó lâu rồi, thưa các vị. Hồi xưa đó là hồi lúc mà tôi còn ở Việt Nam á, thì mỗi bữa mà cúng á, thì tôi là đều có bảo chúng đệ tử của tôi, nó có cái bài khai hết á, để nhắc nhở, bài khai bảng, bài khai chuông. Đúng ra khai thì một năm mà khai có một lần thôi, nhưng mà tại vì tôi biết cái thời ngày nay á, nó chạy theo cái thời thế mới nó nhiều, cho nên tối nào á đại chúng cũng đứng im lặng trang nghiêm. Rồi sau đó rồi bắt đầu niệm hương lễ Phật. Tôi nghe tới bây giờ cái đám đệ tử tôi Việt Nam bây giờ nó tu mật tông mật quái gì đó mà bây giờ nó bỏ hết những cái gì của chúng tôi ngày xưa, tôi đau lòng hết sức luôn ạ. Nhưng mà rồi mình cũng chịu thôi. Nó chạy theo cái phong trào. Tại vì á cái tư tưởng của mấy tà giáo ngoại đạo á, nó nói rằng là luyện mật tông á, cầu gì có nấy. Móc túi người ta, giống như là móc túi người ta được, không người ta không bắt vậy đó. Thành ra nó đau xót nhiều khi, tôi nói thật các vị, tôi buồn hết sức buồn. Buồn cho cái đám, tôi không dám nói bên ngoài, tôi nói cái đám tử tôn của tôi đây. Giờ nó ngồi nó luyện mấy cái mật tông. Thậm chí Phật tử họ điện qua họ nói bây giờ tụng cái quái gì họ không biết tụng luôn, họ nói thẳng vậy đó. Ngày xưa tôi không hề mà thích mật tông, tại vì tôi cái tư tưởng của tôi là truyền đăng tục diệm, làm sao nó tỏa sáng cái ý của Phật, ý tổ, để cho người ta hiểu được, người ta có cái nhận thức để người ta có an lạc, có hạnh phúc. Chứ không hề, tôi không hề dẫn Phật tử tôi cầu nguyện giáng sinh ở thế giới bên ngoài. Bây giờ đệ tử tôi nó làm những cái điều thì nó đau. Nó đau lắm các vị, và tại sao mà cái bài kỳ cái bữa thứ năm tôi không giảng mà tôi đau lắm. Sinh ra một người đệ tử nó không khác gì đẻ ra một đứa con, mà một đứa con ngoài đời của gì đẻ đứa con mà nó lành lặn, nó học hành đỗ đạt, nó đừng có ăn chơi sa đọa đó. Trời ơi là phước ba đời tổ tiên để lại, cũng như cái phước của các vị có từng gieo trong quá khứ. Còn mà sinh đứa con mà nó ăn chơi sa đỏ, nó đàn điếm, nó quan dâm vô độ, nó bệnh tật, nó đem về một đống nghiệp lực làm cho tan tác hết trơn, thì các vị biết, tôi biết các vị khổ đau cỡ nào. Cho nên nhiều khi tôi bây giờ tôi mới hiểu được, thật sự hồi xưa giờ tôi không biết bao nhiêu năm trời tôi giảng về kinh Vu Lan, kinh Báo Hiếu, những cái cách, nhưng mà thật sự nói chứ tôi không thấm. Nhưng mà khi mình lấy cái hoàn cảnh của mình rồi mình mới hiểu được cái hoàn cảnh của người. Cho nên thưa với các vị ở ngoài đời, tôi biết các vị gọi là tâm sầu bạch phát. Các vị đẻ ra một đứa con, các vị khổ đau như thế nào. Rồi khi nó ra đời mà nó lành lặn, các vị an vui như thế nào. Và bắt đầu nó chập chững, nó biết bước chân đi là các vị bao nhiêu là niềm vui, nhưng mà vui đâu không bao nhiêu hết. Rồi bắt đầu nó lớn lên, nó biết được cái phân biệt, nó theo xã hội, theo trần đời, là bắt đầu tôi biết các vị là chuẩn bị gọi là tâm sầu bạch phát. Cho tới khi mà nó học hành thành đạt là các vị mới vui được, dựng vợ gả chồng cho nó các vị mới tạm an tâm được. Mà khi dựng vợ gả chồng rồi mà nó thành tựu gia thất, mà nó hạnh phúc, nó hòa hợp thì các vị mới vui, chứ còn không khéo rồi cũng khổ đau. Có nhiều khi tôi hiểu được, giờ này tôi mới hiểu được cái tâm trạng của các vị ở ngoài đời. Nhiều khi nó đau khổ vì con mà có thể cắn lưỡi mà chết được, đập đầu chết được, các vị cũng làm điều đó được. Nhưng mà có nhiều khi cuộc đời nó không cho mình chết dễ dàng như vậy. Trong đạo cũng vậy. Đệ tử mà ngày nay mà nó nói là tụng chú để muốn gì được nấy là tôi thấy nó đã đi sai đường đạo rồi. Sai một sai dạng dặm chứ không phải sai một dặm. Đối với đệ tử Phật, mình phải biết rằng là mình phải thấy cái khổ đau của chúng sanh trong trần đời này đã tìm có mang áo mặt. Cho nên tôi nói thật lòng các vị, tôi không phải tôi nói tôi tốt. Giờ phút này tôi cũng cần các Phật tử các nơi ủng hộ cho tôi về vật chất cũng như về tinh thần. Nhưng mà không phải lúc nào tôi mở miệng cũng tiền. Tôi hiểu rồi. Tôi thấu hiểu rồi. Tôi mới thấy mình bao nhiêu năm mình lầm lẫn. Hãy mở miệng ra là mong cho chúng sanh nó lo lắng, nó phục dịch, nó ủng hộ cho mình. Cho nên lầm lẫn rồi. Cho nên còn là những ngày cuối đời của tôi nói những cái pháp chân thật như vậy. Tự ăn năn, tự hối cải, tự cúi đầu. Để xin làm lại tất cả những gì tốt đẹp để góp phần cho đạo Phật. Nó nhiều khi có nỗi đau lắm. Mà đối với đạo Phật, mà còn nói như vậy thì coi như là đã coi như là cái áo mà nó nhuộm màu cứt ngựa thì không nhuộm màu nào khác được. Chỉ cái áo, chỉ cái miếng vải trắng thì mới nhuộm được tất cả các màu. Mà cái miếng vải mà nhuộm cái màu cứt ngựa thì coi như chịu. Cho nên tôi xin nhắc nhở các vị, tất cả chúng ta phải phát huy cái tinh thần đạo Pháp. Để tìm hiểu chân lý của đạo để chúng ta đừng có đi sai đường lạc lối nữa. Còn bây giờ chúng ta không có nương vào ai hết. Nương vào Phật của chính mình, nương vào Pháp của chính mình, nương vào Tăng của chính mình. Trong này rồi mới mốt sẽ học tới Phật Pháp Tăng cũng không hai nữa nè. Bây giờ bắt đầu chúng ta vào một đoạn rồi chúng ta nghỉ nha. Bây giờ ông Di Ma Cật long trọng nói với các Bồ Tát rằng: Thưa chư nhân giả, tôi xin trân trọng đề nghị chư Bồ Tát trong hội này, mỗi người tự trình bày sự chứng đắc và thể nhập pháp môn không hai của một Bồ Tát như thế nào. Trước hết, vị Bồ Tát hiệu là Pháp Tự Tại trình bày: Thưa nhân giả, sanh và diệt là hai. Vạn pháp xưa nay không sanh, vạn pháp xưa không sanh, nay không diệt. Tỏ ngộ được pháp nhẫn vô sanh đó, tôi thể nhập pháp môn không hai. Chắc gì thấy một vị Bồ Tát tên là Pháp Tự Tại. Hay nói khác hơn là cái vị Bồ Tát này có cái hiệu là đối với vạn pháp Ngài luôn tự tại. Vì Ngài nhìn vạn pháp, Ngài biết được vạn pháp nó vốn dai không. Cho nên Ngài không có bị pháp nào chi phối Ngài. Vì vậy mà Ngài nhìn vạn pháp nó không có đối đại, không có sanh diệt. Cho nên Ngài mới nói là: Thưa nhân giả, sanh diệt là hai. Nhưng mà vạn pháp xưa không sanh thì nay không diệt. Cho nên nhìn cái nhìn của Ngài mà không có đối đại như vậy, cho nên mới gọi là nhìn chân lý. Còn cái nhìn của chúng ta nhìn còn trong sự đối đãi, cho nên chúng ta gọi là chưa nhận thức đúng chân lý. Chưa nhận thức đúng chân lý, cho nên mình mới thấy vạn pháp nó có sanh. Mà hãy nó có sanh thì nó có diệt. Cho nên như vậy cái bài mà ngay cả Đức Phật của mình, ngay cả vị giáo chủ của mình mà cái bài kệ tấm Phật, đó là bất sanh bất diệt lão cù đàm. Nhãn trung kháng kiến trùng thiêm tuyết. Sự thật cái ông Phật là cái vị mà xưa nay không sanh không diệt. Chứ còn cái ông Phật mà có sanh có diệt thì đó là ông Phật tướng thôi. Cho nên nói câu là ngã kim quán mộc chư Như Lai tịnh trí trang nghiêm công đức tụ. Ngũ trượt cũng sanh lịnh ly cáo đồng chính Như Lai tịnh pháp thân là cái bài tấm Phật. Nếu mà chúng ta thấy được, chúng ta xa lìa được cái ngũ trượt ác thế, chúng ta gội sạch được trần lao phiền não thì mấy cái đó gọi là tịnh pháp thân. Bởi ông Phật có ba thân. Cho nên cái nhìn của chúng ta, mình nhìn Đức Thích Ca Mâu Ni Phật á, nếu mà chúng ta nhìn bằng cái báo thân Phật, có sanh ra ở Ca Tỳ La Vệ, có thâu nhập Niết Bàn ở tại Câu Thi Na, có 80 tuổi vân vân, cái nhìn đó chúng ta nhìn mà cái báo thân. Còn nếu nhìn mà cái pháp thân thì pháp thân Phật nó châu biến pháp giới. Cho nên Phật cũng không sanh Ca Tỳ La mà cũng không nhập diệt Câu Thi Na, mà không sanh không diệt là chân Phật. Đó là cái nhìn, nếu chúng ta nhìn, cho nên một vị Phật hay nói chung là tất cả chúng ta cũng đều có ba thân, là ứng thân, là pháp thân, là báo thân. Đều có ba thân, tất cả đều có ba thân. Nhưng mà tại vì mình nghiệp chướng sâu dài trần lao phiền não nó chi phối, cho nên mình có mặt ở trần đời này mình bị cái nghiệp của báo thân nó nặng nề nó đè, cho nên mình chưa có cái cơ hội để thành tựu được pháp thân. Vậy các vị nên nhớ, cho nên cái nhìn mà xưa nay mà mỗi năm có cái ngày rằm tháng tư mà mình kỷ niệm Đức Phật đản sanh đó, đó là mình nhìn bằng cái nhìn của hiện tượng, mình nhìn bằng cái nhìn của hiện tượng sanh diệt, cho nên mới thấy rằng cái ngày rằm tháng tư là ngày Đức Phật sanh. Chứ thật là Phật không phải ngày đó Phật sanh đâu. Bởi vì nếu mà còn sanh thì còn diệt, mà còn sanh còn diệt thì sao gọi là Phật? Cho nên bất sanh bất diệt mới lão Cù Đàm, mà nhãn trung kháng kiến trùng thiên tiết, do cái con mắt của mình, trong con mắt của mình nó bị đau mắt hộp đi, nó đau mắt hộp mà mình ráng mình nhìn lên vậy nữa, cho nên nó bụi nó rớt vô, nó làm cho đuôi mù thêm, mới gọi là nhãn trung kháng kiến trùng thiên tiết. Cho nên cái nhìn của chúng ta là nhìn ông Phật, để có một cái con người vĩ đại trên thế gian này mà gọi là toàn năng toàn giác là không phải. Đức Phật toàn giác có, toàn trí có, toàn đức có, chứ không nói ngài là đấng toàn năng được. Nếu mà ông Thích Ca Mâu Ni Phật là đấng toàn năng thì ông đó phải đẻ ra vạn vật vũ trụ được chứ. Đằng này Phật đâu có đẻ được, mà Phật nhìn, Phật là bậc toàn trí, cho nên Phật nhìn vạn hữu vũ trụ, từ nhân sinh, hữu tình cho tới vô tình, đều là duyên sinh, đều là tánh, cái tánh là giai không, bản thể là giai không hết, thì ngài đâu có đẻ được cái gì đâu mà gọi ngài là đấng toàn năng. Vậy Đức Phật mình cũng đâu có bao giờ mà giúp đỡ cho ai, gọi là coi như ban phước cho ai được đâu mà gọi là toàn năng. Mà ngài cũng không hề trừng phạt tội lỗi cho ai, ngài cũng không hề quở trách ai đâu mà gọi là đấng toàn năng. Mà ngài là một con người vĩ đại ở chỗ là toàn trí, toàn giác, toàn đức, chứ ngài không phải là đấng toàn năng. Cho nên như vậy mà nếu ai mà tôn xưng ngài đấng toàn năng á, thì nên kiểm tra lại và nên bỏ đi. Có nghĩa là dư đó. Nhưng mà tại vì xưa nay nó quen rồi, câu quen rồi, cái thành ra mình sửa không được. Kiểu như nói Nam Mô tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật, sao tiếp dẫn được? Đạo sư được chứ tiếp dẫn không được. Đạo sư là cái người chỉ đường, ông Phật là người chỉ đường chứ không có nói tiếp dẫn. Cho nên mỗi lần mà tôi đọc cái câu đó, mà tôi nghe ai đọc Nam Mô tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật, cái là tôi nói thiệt, tôi mắc cười mình vậy, cười như thằng điên vậy đó. Người ta chắc người ta thấy mình, người ta tưởng đâu điên, tự nhiên mím môi cười. Bởi vì hoàn toàn không tiếp dẫn được. Bậc đạo sư là được. Đạo sư là người chỉ đường. Chứ không có ông Phật nào có khả năng tiếp dẫn ai cả. Thế tôi nói mạnh dạn vậy mà tôi nói vậy là khó nghe lắm. Tôi nói như vậy là tôi mất tín đồ nhiều lắm. Mà tôi vẫn nói. Bởi vì nó đau xót ngàn năm này tới ngàn năm khác mình sai lầm trong những cái ngôn từ văn ngữ đó rồi. Mà ngay cả coi như là dường như bây giờ là tôi thấy rằng là nhiều vị cứ quan niệm là phế chức Đức Thích Ca mà đưa Đức A Di Đà lên làm bá chủ. Mà thật sự Đức Ca chắc cũng ngài cũng không buồn, tại ngài là đấng toàn trí toàn giác rồi. Thấy nhà Phật tử bây giờ chơi toàn là thờ Đức Di Đà Quan Âm Thế Chí, phế chức Thích Ca, mà thật chắc không biết Đức Di Đà là ai, gốc gác từ đâu, ai sanh ai đẻ, thành Phật lúc nào, đản sanh ở đâu. Mà Di Đà đó là Đức Phật biểu trưng cho cái bản thể, thì cái thờ đó không sai. Bởi vì khi hiểu ra rồi thì Di Đà Thích Ca là một, mười phương kia Như Lai đồng một thể. Nhưng mà có cái là cái sai lầm là cái anh chưa hiểu, mà anh đi anh thờ giống như anh phế đế Đức Thích Ca mà anh đưa ông Di Đà lên làm giáo chủ vậy. Cho nên cái đó là anh bội phản vong ơn. Gọi là bội nghĩa vong ơn. Cái nghĩa của Đức Thích Ca còn đó. Ngài đã khai sáng ra, ngài đã dạy cho chúng sanh an lạc còn đó, mà bây giờ anh bội nghĩa, anh dâng ơn, anh đem ông Phật, không hề có. Mà ông Phật đó là do Đức Thích Ca, nếu có Đức Thích Ca có nói, thì cũng do Đức Thích Ca giới thiệu. Vậy là anh phụ khó tham sang. Cái thứ mà phụ khó tham sang, giàu đó bạn, sang đổi vợ là cái thứ đó xài không vô. Cái thứ đó là lòn trơm, cuốn gói, bờ dép, liếm dài. Nghe Đức Thích Ca giới thiệu đi, tôi cho là Đức Thích Ca có nói đi, đi về cái cõi Tây Phương, có Phật A Di Đà, cái cõi đó lộng lẫy, trang nghiêm, thanh tịnh, cái cõi đó có vàng, bạc, châu báu, như vậy, cái cõi đó muốn thèm ăn, cái có đồ ăn, muốn thèm ngủ, cái đi ngủ, trời Phật ơi, nghe nói như vậy, cái là coi như vậy là anh phụ khó tham sao? Phụ khó tham sao? Cho nên tôi nói các vị là mình học Phật, mình phải có lý trí, phải có trí tuệ là như vậy. À, chứ không phải nghe nói vậy rồi mình vậy. Cho nên rồi cái vậy cái rồi cái đám mà nó mê tín dị đoan, nó cả tin, nó quyển hoặc, nó không hiểu gì cái chân lý đạo Phật. Cái bắt đầu nó nói là bây giờ phải tu để được vãng sanh. Để hiện tiền phước huệ song tu, mộc hậu đắc di đà thọ ký. Sao chờ ngày sau với đà thọ ký? Đức Thích Ca Mâu Ni đã thọ ký từ khuya rồi. Thọ ký cho tất cả chúng sanh này là vốn có bản chất Phật, mà sao chờ chi một cái người thọ ký thứ hai? Có nghĩa là ta không tin Đức Thích Ca sao? Cho nên các vị thấy không? Tôi càng nói ra thì các vị thấy sự tu của mình, học sự hiểu của mình sai lầm hết. Đức Thích Ca Mâu Ni đã thọ ký rồi, chúng ta từng đọc kinh Pháp qua. Ngài đã thọ ký tất cả chúng sanh đều có cái khả năng thành Phật. Trong cái phẩm thường bất khinh đây, mình nói đơn giản là cái phẩm thường bất khinh đó. Rồi chưa kể cả Đức Phật khi mà thành tựu đạo Bồ Đề, Phật đã tiên thuyết rồi, nhất thiết chúng sanh cụ hữu Như Lai Đức Tước, Bụ Túc Như Lai Đức Tước, tất cả chúng sanh đều có khả năng, đều có phước đức trí tuệ như chư Như Lai. Thì như vậy bây giờ mình chờ đợi cái gì mà ngày sau để Di Đà thọ ký? Cho nên tôi nói ra là khó nghe lắm. Nhất là cái thứ mà đá cá lăn dưa đó, cái thứ mà nó cuồng tín, nó cả tin là nó nghe không nổi cái thứ này đâu. Nhưng mà tôi phải nói, bởi vì tôi hy vọng rằng còn rất rất nhiều cái người tìm hiểu đạo Phật bằng tinh thần vô ngã vị tha, bằng cái trí tuệ, cho nên tôi nói là tôi không có sợ sệt. Chứ tôi biết tôi nói đây là chính cái người mà chống tôi là tín đồ, chứ không ai xa lạ, chứ đừng có đường nói khác. Cũng không khác gì như ông Galilei mà tuyên bố là trời tròn đất vuông mà bị đem lên giàn thiêu vậy. Nhưng mà phải nói, bởi vì đối với tinh thần đạo Phật là tinh thần vô quý thế. Kệ, cứ mình ban ra đi rồi ai nhận được là nhận, không có chuyện gì phải hối tiếc. Cho nên tôi trở lại các vị là vạn pháp xưa nay không sanh, vạn pháp xưa không sanh nay không diệt, tỏ ngộ được pháp nhẫn vô sanh đó, tôi thể nhập được pháp môn không hai. Đó là lời của Bồ Tát Pháp Tự Tại. Một vị Bồ Tát mà tự tại với vạn pháp, nhìn vạn pháp không có đối đãi. Nhìn bằng tệ nhãn thì vạn pháp không thật sanh, thì làm gì có cái gọi là thật diệt. Ví như con mắt của người trong sáng thì làm gì có hoa đốm giữa hư không? Chỉ có người bị nhắm mắt mới thấy có hoa đốm. Mà nếu mà mình chữa được hết cái bệnh nhắm mắt rồi, thì coi như cũng không thấy hoa đốm bao giờ. Tất cả có sanh diệt là duyên khởi ra hiện tượng. Ví như mặt nước, vốn của nó là phẳng lặng như tờ, nhưng mà nó duyên ra cái sóng mồi bong bóng bọt. Bồ Tát nhận thức như vậy thì gọi là pháp nhẫn vô sanh. Pháp nhẫn vô sanh là vậy. Cho nên có cái câu là lục thủy bổn vô ưu, nhân không tằng diễn. Cái mặt nước xưa nay nó không có ưu sầu, ưu não, nhưng mà nhân do gió mà nó mới trâu mài nhân mặt, nó mới gợn sóng lăng tăng. Cái tâm bản thể của tất cả chúng sanh cũng như chư Phật xưa nay không có phiền não nhiễm ô. Nhưng mà dưới như mặt nước kia, do cái tàu nó chạy ngang, do cái gió nó ào ạt, nó thổi tới, do cái cục đá mình liên xuống làm cho mặt nước châu mài nhăn mặt. Thì tâm của chúng sanh cũng như vậy. Cho nên thập thủy bổn vô ưu, hay là lục thủy bổn vô ưu, nhân phong tầng diện, thanh sơn giai bất lão, vị tiết bạc đầu. Cái núi xanh kia không có già, nhưng mà do cái mùa đông giá rét tiết phủ cho nên cái tuyết kia nó mới trở thành, cái núi kia nó trở thành núi già. Chứ xưa nay các vị nhớ là xưa nay mình gọi núi non chứ đâu gọi núi già, phải không? Cho nên lục thủy bổn vô ưu, nhân phong tầng diện, thanh sơn giai bất lão, vị tiết bạc đầu. Thôi tới đây nghỉ. Bây giờ tôi theo lời yêu cầu của một số đại chúng là muốn nghe giảng luôn thứ ba năm bảy cho nó lẹ, cho muốn nghe cho rồi bộ kinh. Nhưng mà rồi cũng có một số đại chúng bởi vì không có thời giờ, mà nếu nghe ba năm bảy rồi nghe liên tục người ta nghe không nổi, ta nghe đi nghe lại. Bị có nhiều vị nói không phải thầy giảng con nghe một lần mà con hiểu, mà phải nghe đi nghe lại, bởi vì đây là tinh thần tư tưởng đại thừa rất là cao tột. Vì vậy thôi, tôi quyết định là một tuần tôi sẽ chia sẻ ngày thứ năm và ngày thứ bảy về kinh Di Ma Cật này thôi. Và chúng ta cố gắng, chúng ta học hỏi. Tối qua có đạo hữu nói rất là dễ thương, nói nếu mà những thầy, những huynh đệ mà học trò đệ tử của thầy chỉ nghe đi nghe lại những cái bài thầy giảng hoặc đọc những cái bài thầy viết ra thì dư thừa làm giảng sư pháp sư. Tôi nghĩ cái câu này không phải là sai, đúng như vậy. Chỉ cái tại cái người không chịu cố gắng, không chịu mài mò, không chịu đặt cái lý tưởng của mình thì muôn đời mài sừng cho lắm cũng là trâu. Còn nếu cái người mà quyết chí vươn lên thì coi như là việc gì cũng có thể làm được. Cho nên tôi gửi lời đến toàn thể chư huynh đệ, chư quyến thuộc, cố gắng hãy làm sao mà gọi là tuyệt tướng, tướng truyền căn bất cách, làm sao mà mình và chư Phật nó không có xa. Cho nên phải tuyệt tướng truyền căn, tự tha bất cách, giác tính bổn lai cụ túc, từ bi hỷ xả tứ vô lượng tâm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.